Vô địch kiếm vực, chương 1724, không cần các ngươi tìm ta tự mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương gia lão tổ một trong xuất quan, chân cảnh lục đoạn cường giả. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc, hắn không biết chân cảnh lục đoạn cường giả mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn gặp qua chân cảnh tứ đoạn cường giả thực lực, mà chân cảnh tứ đoạn cường giả hắn đều đã rất khó đánh chết. Còn chân cảnh lục đoạn, chẳng qua còn tốt, đối phương không hoàn toàn là vì hắn mà xuất quan. Quyền trục lên, Dương Liêm Sương còn để lại những tin tức khác. Tại hắn bế quan tu luyện cái này mấy ngày trong, Tu Du Sơn xảy ra một đại sự, đó chính là, trước đây đi vào những thứ kia con em thế gia, còn lác đác mấy người trốn thoát, người còn lại, toàn bộ chết ở bên trong. Vì đây, bát đại thế gia phái ra chân cảnh cường giả tiến nhập Tu Du Sơn. Nhưng mà không đến một khắc đồng hồ, bát đại thế gia phái đi những thứ kia chân cảnh cường giả thi thể đã bị ném ra. Một khắc kia, bát đại thế gia khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chuẩn xác mà nói là bảy đại thế gia, bởi vì Khô gia cũng không có tham dự trong đó, mà Khô gia vì sao không tham dự, Khô gia cũng không nói, chính là không tham dự. Còn lại bảy đại thế gia cũng không hề từ bỏ Tu Du Sơn, có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như, vì bảo vật. Vì bên trong truyền thừa, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, trung thiên vũ trụ, bọn họ là không cho phép có cái gì thế lực tới uy hiếp bọn hắn địa vị bá chủ. Trung thiên vũ trụ, bát đại thế gia là duy ngã độc tôn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép khác thế lực tới uy hiếp bọn hắn địa vị, nếu có, vậy tiêu diệt. Mà Khô gia, là bởi vì đã biết Tu Du Sơn tình huống bên trong. Biết bên trong có một vị cường đại cổ lão tu hành giả cùng vô số thần bí hủ thi. Nếu không, Khô gia cũng nhất định sẽ tham dự trong đó. Ngoại trừ Khô gia bên ngoài, còn lại bảy đại thế gia đều phái ra cường giả đi trước Tu Du Sơn. Lúc này đây, bảy đại thế gia đủ kiếm ra chừng 30 danh chân cảnh cường giả. Mỗi một danh chân cảnh cường giả thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn. Mà dẫn đầu càng là doanh ra một gã chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Bất quá, bảy đại thế gia cường giả cũng không có xuất thủ, chỉ là đem Tu Du Sơn vây lại, làm như đang chờ đợi cái gì. Mà Tu Du Sơn bên trong, cũng là bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có động tĩnh gì. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhất về sau, hắn quyết định đi Tu Du Sơn. Hắn hiện tại, bất kể là cảnh giới, vẫn là chính mình sở ngộ những thứ kia kiếm kỹ, đã đạt đến tự thân cực hạn, coi như đang tu luyện. Cũng rất khó có lớn hơn đề thăng. Hắn hiện tại kém là thực chiến đối luyện. Hơn nữa, hắn tin tưởng, chỉ có thực chiến, cái loại này sinh tử thực chiến, mới có thể cho hắn biết tự thân không đủ cùng đề thăng chính mình. Đi Tu Du Sơn, hắn chính là đi tìm Dương gia phiền toái. Chờ, không phải là phong cách của hắn yêu mến chủ động xuất kích. Hắn sẽ không chính diện cùng Dương gia ngạnh kháng, hắn đáng sợ nhất không phải chính diện cùng người giao thủ. Mà là ám sát. Lấy tốc độ của hắn cùng quỷ dị năng lực, hắn như tới chơi âm, đây tuyệt đối là Dương gia ác mộng. Mà bây giờ Dương gia đem một bộ phận tinh lực chuyển tới Tu Du Sơn, đúng là hắn tốt cơ hội. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng muốn nhìn những thứ kia thế gia thực lực, còn có cái kia quần đỏ nữ tử thực lực. Chỉ chốc lát, Dương Diệp chính là đi tới Tu Du Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tu Du Sơn bình tĩnh như cũ không gì sánh được, chẳng qua ở nơi này Tu Du Sơn bốn phía, Dương Diệp cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại. Như Dương Liêm Sương nói, những thứ này toàn bộ đều là chân FTOVB cảnh tam đoạn trở lên cường giả. Ở nơi này lúc, ở Tu Du Sơn phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một gã bạch phát lão giả khí tức thâm trầm như biển, tuy là cách Dương Diệp có điểm xa. Nhưng Dương Diệp vẫn như cũ cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Dương Diệp biết, đây chính là doanh gia tên kia gọi Doanh Long chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Ở tên này bạch phát lão giả xuất hiện về sau, người sau theo sát lấy xuất hiện hơn 30 danh lão giả. Những thứ này lão giả, chính là bảy đại thế gia chân cảnh cường giả. Phía chân trời, bạch phát lão giả nhìn lướt qua Tu Du Sơn, nhưng sau đạm thanh nói. Các hạ, ra gặp một lần đi. Trầm mặc nhất chớp mắt, một đạo hồng mang đột nhiên tự Tu Du Sơn bên trong phóng lên cao, tiếp theo lấy, cái kia quần đỏ nữ tử xuất hiện ở phía chân trời. Bạch phát lão giả nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử, sau đó nói. các hạ là thời kỳ viễn cổ tu hành giả. Quần đỏ nữ tử nhìn lướt qua Bạch Phát lão giả đám người, sau đó nói. Hiện tại biến, còn kịp. Bạch Phát lão giả đạm thanh nói. Các hạ rất tự tin. Quần đỏ nữ tử không nói gì, nàng đột nhiên vung tay phải lên, trong sát na, một cái hồng sắc sợi tơ từ hắn tay ống tay áo điện xạ mà ra. Thấy quần đỏ nữ tử trực tiếp xuất thủ, cái kia Bạch Phát lão giả trong mắt hiện lên một cái hàn mang, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Bạch Phát lão giả trực tiếp bị đẩy lui đủ số túc trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Xa chỗ, cái kia Bạch Phát lão giả nhìn mình tay, chuyển chớp mắt, hắn con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay dĩ nhiên vô thanh vô tức tiêu thất. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, đây là cái gì lực lượng? Thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Quần đỏ nữ tử không nói gì, nàng cả người đột nhiên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt đại biến. Cẩn thận, mà lúc, toàn bộ phía chân trời đột nhiên toàn bộ biến thành huyết hồng một mảnh. Đó không phải là huyết, mà là một tấm to lớn vải đỏ. Cái này trương vải đỏ, đem toàn bộ phía chân trời đều che lại. Tiếp theo lấy, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm từ cái này vải đỏ bên trong thoáng hiện mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời đều là những thứ kia bóng người màu đỏ ngòm. Cùng này đồng thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở không trung vang lên. Cái này lúc, phía chân trời vang lên cái kia Bạch Phát lão giả thanh âm, theo lão giả thanh âm vang lên, phía chân trời bát đại thế gia những thứ kia cường giả dồn dập hướng sau bỏ chạy, những thứ này chân cảnh cường giả chạy trốn tốc độ vẫn là thật nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía chân trời. Mà Dương Diệp cũng là phát hiện, vừa rồi không đến năm hơi trong thời gian, chí ít chết sấp xỉ hơn 10 người chân cảnh cường giả. Nói cách khác, vừa mới bắt đầu, bát đại thế gia bên này liền trực tiếp tổn thất không sai biệt lắm một nửa người. Âm thầm, Dương Diệp lau cái trán lãnh mồ hôi, cái này quần đỏ nữ tử thực lực, không phải bình thường mạnh mẽ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lúc, phía chân trời đột nhiên khôi phục bình thường, toàn bộ phía chân trời, cũng chỉ còn lại có cái kia quần đỏ nữ tử. Âm thầm, Dương Diệp sẽ phải rời khỏi, mà lúc, cái kia quần đỏ nữ tử cũng là đột nhiên nhìn về phía hắn vị trí. Dương Diệp thân thể hơi cứng đờ, chuyển chớp mắt, hắn theo âm thầm đi ra, nhưng sau đối với lấy quần đỏ nữ tử vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp ha. Sau một khắc, quần đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Biết không, vừa rồi tại một cái nháy mắt, ta kém chút liền muốn động thủ giết ngươi. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, sau đó nói, vì sao? Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, bởi vì ngươi trên người có rất nhiều bảo vật, tỉ như bên trong cơ thể ngươi vật kia, tỉ như ngươi cái kia mộc kiếm, tỉ như ngươi cánh tay này. Chỉ cần đạt được nhất kiện, đều sẽ khiến ta thực lực đạt được một cái độ cao mới. Vậy ngươi vì sao không ra tay? Dương Diệp hỏi, quần đỏ nữ tử lắc đầu, nhưng sau nhẹ nhẹ gật gật Dương Diệp lồng ngực. Người mấy kiện bảo vật này tuy tốt, thế nhưng, ta nếu như cường đoạt, hội nhiễm quá nhiều nhân quả, có ít thứ, có thể muốn, nhưng đồ đạc, không thể nhận. Dương Diệp trầm giọng nói, nhân quả gì? Quần đỏ cô gái nói, người muốn ăn cơm, thì đi kiếm tiền, mà phải kiếm tiền, sẽ làm việc. Đây chính là nhân quả, ta như cường đoạt vật của ngươi, ta sẽ bị vội vã cuốn vào một ít ta không muốn cuốn vào sự tình bên trong đi. Hiểu chưa? Dương Diệp nói, theo ý ngươi, ta đã quấn vào một việc tình, nếu không, đâu, quần đỏ nữ tử đạm thanh nói, ngươi đời này, muốn bình thản, đó là không thể nào. Trừ phi, ngươi sở hữu thực lực tuyệt đối, hoặc, ngươi buông tha mấy thứ này, nhưng mà, điều này hiển nhiên là không thể sự tình. Bởi vì ngươi như buông tha, ngươi chết nhanh hơn. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này nói rất có lý. Hắn có hồng mông tháp về sau, quả thực quấn vào rất nhiều sự tình bên trong. Còn cái kia mộc kiếm, hắn cũng không quên, muốn đi kia cái gì bí tông. Không cần phải nói, đây là mộc kiếm nhân quả, mà chiến thần cánh tay, mặc dù bây giờ không có chuyện gì, nhưng phòng trừng khả năng cũng sẽ có sự tình. Thế nào, sợ, cái này lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói, Sợ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta không yêu thích phiền phức, thế nhưng, ta sẽ không sợ phiền phức. Ta không biết nhân quả gì không nhân quả, ta chỉ biết, có phiền phức, hay dùng kiếm để giải quyết, kiếm không giải quyết được, vậy chạy. Quần đỏ nữ tử khóe mắt nhỏ bé nhảy, nàng lắc đầu. Lấy sao không có việc gì, đừng đến cái này đi lung tung, bởi vì ta sợ ta sẽ nhịn không được giải quyết rồi ngươi. Nói xong, nàng thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, nhưng sao sẽ phải rời khỏi, mà lúc, hắn đột nhiên nhướng mày, nhưng sao tay trái vừa lật, Dương Liêm Xương cho hắn cái kia quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm chứng kiến nội dung phía trên lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Dương gia đang dùng hết thảy lực lượng siêu tầm tung tích của hắn. Dương gia bắt đầu tìm hắn. Lúc này đây, Dương gia là chuẩn bị tới chơi thật. Còn có một việc, đó chính là Dương Liêm Xương bị nhốt. Dương gia đem Dương Liêm Xương nhốt, mà tin tức này là Dương Liêm Xương phát ra cuối cùng một cái tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương gia bắt đầu đối với hắn cùng Dương Liêm Xương cùng nhau hạ thủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc, qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến, dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà hắn đi phương hướng, chính là Dương gia. Cách chương.